Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335 thêm tái, canh 2, 3 hợp 1, công bằng khởi kiến đờ kinh cũng không có sử dụng phía trước luyện tập quá ca khúc, mà là lựa chọn một đầu tân ca, phong cùng phố phường bình dân cũng quyết định hảo dự thi khúc mục. Như cũ là rút thăm quyết định lên sân khấu trình tự. Đờ Mao kinh nhướng mày nhìn trong tay tờ giấy. Cái thứ nhất, thư trừng màu trắng mặt nạ hạ đỏ thắm khóe môi hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Cùng dàn nhạc lão sư giao lưu lúc sau, không nhanh không chậm đi lên cái kia thuộc về nàng sân khấu. Ban bình luận khách quý ở dưới đài nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói đờ kinh không có sử dụng phía trước luyện tập quá ca khúc. Ngược lại chút viết một đầu tân ca. Giang Dịch mày hơi hơi nhăn lại hỏi. Khương Tĩnh trả lời nói. Đúng vậy, ta nghe dàn nhạc lão sư nói, Đặng Phục Linh cũng nhịn không được nhíu mày. Như vậy hấp tấp sao? Như vậy ca khúc chất lượng? Chỉ sợ, đờ kinh quá kiêu ngạo quá tự phụ. Như vậy đoàn thời gian nội viết ca khúc chất lượng? Lý Quân Na nói, Khương Tĩnh nói, đờ kinh hẳn là có nắm chắc đi. Như vậy một cái kiêu ngạo người sao có thể chịu đựng được thua? Giang Dịch nói, mấu chốt là đờ kinh quá kiêu ngạo quá tùy hứng. Thắng được khó coi liền xin thêm tái lại đến một lần công bằng thi đấu. Chính là như vậy hấp tấp viết ca này chất lượng. Nhìn xem đang nói đi. Khương Tĩnh nói, ánh đèn tụ tập ở trên sân khấu kia nói màu trắng thân ảnh thượng. Thư Trừng chậm rãi nhắm hai mắt, đường âm nhạc vang lên. Cặp kia đen nhánh con người bỗng chốc mở, microphone đặt ở bên miệng, bồi hồi, ở trên đường, ngươi phải đi sao? Dễ toái, kiêu ngạo, kia cũng từng là ta bộ dáng, xôi trào bất an, ngươi muốn đi đâu? Mê giống nhau trầm mặc chuyện xưa ngươi thật sự đang nghe sao? Khán giả đều là sửng sốt, đây là dân giao còn có thể như vậy sướng. Ta thích này ca từ A. Chuyện xưa ngươi thật sự đang nghe sao? Quá có cảm giác, ban bình luận, Đặng Phục Linh sửng sốt, hai tròng mắt tinh lượng. Chuyện xưa ngươi thật sự đang nghe sao? Có điểm ý tứ, tựa hồ không có chúng ta vừa mới nghĩ đến như vậy không xong. Lý Quân Na nói, Giang Dịch cũng ngồi thẳng thân mình, ngón trỏ bụng đi theo nhịp nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Như vậy đoạn thời gian nội viết ra như vậy một bài hát. Đờ kinh rốt cuộc là ai? Như vậy thực lực ở giới âm nhạc ta căn bản là không có đối được hào, như vậy đoạn thời gian như. Vậy mở đầu đã là thực không dễ dàng, cũng đủ chứng minh đờ kinh thực lực, mặt sau liền tính lại lạn cũng không có gì. Thư Trừng cũng không có chú ý tới dưới đài người nghị luận. Cầm microphone, cao giọng sướng nói. Ta đã từng vượt qua sơn cùng biển rộng, cũng xuyên qua biển người tấp nập ta đã từng có được. Hết thảy, đảo mắt đều phiêu tán như yên, ta đã từng mất mát thất vọng mất đi sở hữu phương. Hướng thẳng đến thấy bình phàm mới là duy nhất đáp án, thính phòng người đều trầm mặc. Ta đã từng mất mát thất vọng mất đi sở hữu phương hướng. Thẳng đến thấy bình phàm mới là duy nhất đáp án. Bình phàm chi lộ, ai lại không phải đâu. Ban bình luận khách quý đây là khiếp sợ đến vô lấy phụ ra. Cái này đờ kinh rốt cuộc là ai? Như vậy đoàn thời gian hiện trường nguyên sang một đầu như vậy ưu tú chất lượng ca khúc. Cái này đờ kinh quả thực quá khủng bố. Hắn rốt cuộc là ai? Thư Trừng còn ở sướng. Đường người vẫn cứ còn ở ảo tưởng, người ngày mai, nàng sẽ hảo sao? Vẫn là càng lạn. Đối ta mà nói là một khác thiên, ta đã từng hủy hoại ta hết thảy, chỉ nghĩ vĩnh viễn mà rời. Đi ta đã từng rơi vào vô biên hắc ám, tưởng dãy giụa vô pháp tự kềm chế ta đã từng giống. Ngươi giống hắn giống kia cỏ dại hoa dại, tuyệt vọng cũng khóc cũng cười bình. Pharmony Thư Trừng nhắm hai mắt, trong đầu quanh quẩn ở các thời không các vị diện gặp được những cái đó bình phàm mà lại không tầm. Thường sinh mệnh. Thân là hệ thống nàng không có trải qua quá nhiều như vậy. Nhưng là nàng gặp qua vô số bình phàm mà lại chân thành người. Nàng không biết nàng tương lai sẽ là bộ dáng gì, nhưng là nàng sẽ kiệt lực sống thành nàng muốn bộ dáng. về phía trước đi liền như vậy đi, liền tính ngươi bị đã cho cái gì, về phía trước đi liền như vậy đi, liền tính ngươi bị cướp đi cái gì, về phía trước đi liền như vậy đi, liền tính ngươi sẽ bỏ qua cái gì. Thính phòng một mảnh an tĩnh, không có nghị luận sôi nổi, chỉ có đồng cảm như bản thân mình cũng bị như vậy bình phàm, như vậy quật cường, như vậy bọn họ liền giống như ca chung sở sướng. Giang Dịch cùng với một chúng ban bình luận khách quý còn lại là cao mày ở căn cứ ca từ ở trong đầu tìm tòi tương quan người được chọn, ý đồ phát hiện đờ kinh thân phận, cố tình càng là tự hỏi càng là không có đầu mối. Cái này đờ kinh rốt cuộc là ai a? Nên sẽ không thật không phải giới âm nhạc người đi. Mấu chốt có phải hay không giới âm nhạc người có như vậy ngón giọng thực lực cùng với phong thái sân khấu sao? Mấu chốt là đờ kinh hành vi tác phong cùng với thanh âm lại không giống như là tuổi đại người. Cố tình ca khúc hàm nghĩa ý cảnh đều. Khương Tĩnh đột nhiên cười ha hà nói. Đột nhiên nhớ tới hắn lần trước nói hắn 17, lại nói hắn 70. Thật là vì không bại lộ thân phận cái gì đều có thể nói. Ha ha, đứng ở trên đài thư trường tiếp tục sướng nói. Ta đã từng vượt qua sơn cùng biển rộng, cũng xuyên qua biển người tấp nập, ta đã từng hỏi biến toàn bộ thế giới, trước nay không được đến đáp án, ban bình luận khách quý ngây ngẩn cả người. Đáy mắt lóe lệ quang, đắm chìm ở ca khúc chung vô pháp tự kềm chế. Đây là trải qua quá gì đó người có thể viết ra tới ca. Cái này đờ kinh rốt cuộc là cái dạng gì người? Mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo, xanh thẳm trên bầu trời nhan sắc không giống nhau pháo hoa. Bình phàm rồi lại không tầm thường. Thư Trừng tiếp tục sướng nói, ta bất quá giống ngươi giống hắn giống kia cỏ dại hoa dại, vận mệnh chú định đây là ta duy nhất. Phải đi lộ a, thời gian không nói gì như thế như vậy, ngày mai đã ở trước mắt, gió thổi qua. Lộ vẫn như cũ xa, ngươi chuyện xưa giảng tới rồi nào. Ngoặc kép, một bài hát sướng xong, sở hữu người xem cùng với ban bình luận khách quý đều nhịn không được đứng lên vì sân khấu thượng. Người kia vỗ tay hoan hô, đờ kinh, đờ kinh, đờ kinh, đờ kinh, ngoặc kép, Thư Trừng đứng ở sân khấu thượng, hưởng thụ mọi người hoan hô, mặt nạ hạ đỏ thắm khóe môi cao cao dơ lên, Giang Dịch cười nói, ta thật là càng ngày càng tò mò thân phận của ngươi. Như vậy đoạn thời gian viết ra một đầu tân ca, vẫn là một đầu như thế ưu tú tân ca, Đặng Phục Linh vỗ tay. Thong thả chữ tình tiết tấu và thanh triệt tiếng nói cập thấp giọng ngâm sướng. Làm ca khúc đều tràn ngập nhàn nhạt ấm áp cập yêu thương. Ca khúc làm người nghe hưởng thụ bình tĩnh cùng thanh xuân cảm giác. Cập ở thương cảm cùng mê mang chung tìm được tương lai phương hướng. Này bài hát thật sự thực ưu tú thực ưu tú. Giang Dịch cũng lời bình nói. Điển hình chip hop thức hợp âm phân dài. Sướng ra phàm nhân tiếng lòng. Nó cũng đủ thành khẩn, bằng phẳng, suy diễn ra không tầm thường nhân sinh chi lữ, bình phàm chi lộ ca từ lựa chọn cố tình thô lệ cảm. Khúc mặt rap nghe tới tương đối thẳng chỉ nhân tâm, chân thật biểu đạt mọi người tiếng lòng, xuất sắc suy diễn có phong phú tình cảm nhân sinh chi ca. Lý Quân Na nhăn lại mi, tiền bối, ta rất tò mò, này bài hát khúc linh cảm đến từ chính nơi nào? Thư Trừng đen nhánh con người phiếm tà tự quang mang, khóe môi tươi cười đường hoàng, nàng cầm lấy microphone, này bài hát viết không phải ta, là trong sinh hoạt một ít người, nó có lẽ sẽ là đại đa số người tiếng lòng, nhưng không phải là ta, a. Tất cả mọi người khiếp sợ với đờ kinh đáp án, sinh như hạ hoa sáng lạn, chết như thu diệp tĩnh mỹ, cuộc đời của ta cách ngôn, Thư Trừng nhẹ nhàng cười. Mọi người lực chú ý đều ở trên sân khấu cái kia màu trắng thân ảnh thượng. Cái kia đờ kinh yêu nhã tự phụ, đường hoàng tùy ý, cố tình như vậy kiêu ngạo lại làm người chán ghét không đứng dậy. Ngược lại tâm sinh khâm phục, thẳng đến người chủ trì tuyên bố Thư Trừng kết cục, phố phường bình dân lên sân khấu. Nhìn người xem lực chú ý hiển nhiên không có ở hắn trên người cũng không giận. Bởi vì hắn biết chỉ cần thực lực cũng đủ ưu tú. Người xem có thể phân biệt đến ra tới, người xem không phải ngốc tử, bọn họ có lỗ tai. Chỉ cần ngươi thanh âm cũng đủ hấp dẫn bọn họ liền sẽ vì ngươi chịu thua. Hắn hồi tưởng khởi chính mình phía trước đối Đờ Kinh bất mãn liền cảm thấy có chút buồn cười. Chung quy là thực lực không đủ, người xem chờ mong Đờ Kinh biểu diễn, chỉ có thể thuyết minh thực lực của hắn cũng đủ cường đại. Này trong nháy mắt hắn nghĩ thông suốt rất nhiều, ánh đèn dần dần tối sầm xuống dưới, phố phường bình dân nhắm mắt lại, trong lòng bình tĩnh không ít, vô luận kết quả như thế nào. Sướng hảo ca mới là ca sĩ nên là money, còn có thể hồi tưởng khởi kia một ngày, gặp được. Ngươi, luôn hãm ở đôi mắt của ngươi, chú định cuộc đời này si tâm không thay đổi. Ngoặc kép, phố phường bình dân một bài hát sướng xong, ban bình luận khách quý cùng người xem đều nhịn không được vì hắn vỗ tay. Tuy rằng cũng không có phía trước Đờ Kinh ở trên đài vỗ tay nhiệt liệt, nhưng là cũng coi như là hưởng ứng không tồi. Giang Dịch mặt lộ vẻ vừa lòng, người trận này biểu diễn so thượng một hồi phát huy đến càng tốt. Ta thậm chí có thể nghe được ngươi ca khúc thành ý. Đây mới là một vị chân chính ca giả, cũng có không ít người xem nghị luận sôi nổi. Trừ bỏ Đờ Kinh ở ngoài ta hiện tại thích nhất chính là phố phường bình dân. Sướng đến siêu cấp dễ nghe, thật sự siêu dễ nghe. Bất quá ta còn là tương đối thích Đờ Kinh ha ha. Phố phường bình dân kỳ thật sướng đến cũng không tồi a. Này một bài hát so với hắn thượng một lần phát huy đến hảo quá nhiều a. Ngoặc kép, cuối cùng một cái lên sân khấu chính là Phong, nàng vì đại gia mang đến một đầu siêu yêu cầu cao độ ca khúc. Cố tình chính là bởi vì ca khúc khó khăn quá cao, nàng khống chế không được, liên tiếp sai lầm, này bài hát hưởng ứng thực bình thường. Phong sắc mặt âm trầm nghe ban bình luận khách quý lời bình. Đem sở hữu sai lầm đều đẩy ở Đờ Kinh trên đầu. Nếu không phải Đờ Kinh, nàng hiện tại cũng không phải là như vậy. Rõ ràng sở hữu vỗ tay tiếng hoan hô ca vương danh hiệu đều hẳn là nàng. Chính là nàng lại đã quên, sở hữu ca sĩ chung nàng là cuối cùng một cái lên sân khấu. Cũng chính là tập luyện thời gian nhiều nhất một người. So sánh với Đờ Kinh cùng phố phường bình dân, trận này nàng chuẩn bị thời gian càng thêm đầy đủ, cuối cùng một cái lên sân khấu cái này trình tự cũng đối nàng thập phần có lợi. Là chính nàng thực lực nguyên nhân không có bắt lấy người xem lỗ tai. Cái này Phong vĩnh viễn đem trách nhiệm cùng chính mình sai lầm đẩy ở người khác trên người. Không hề nghi ngờ, Đờ Kinh lại một lần đạt được ca vương danh hiệu, liên tục ca vương. Dưới theo thứ tự là phố phường bình dân, kế tiếp mới là Phong. Đường Phong nhìn đầu phiếu kết quả thời điểm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đờ Kinh, ngươi chờ, chúng ta tiếp theo thấy ta nhất định sẽ thắng ngươi. Hết chương.